Tịnh Thế Thanh Phong, chương 51, Quỷ Kế, gocchuyenaudio.com. Chẳng cần biết là ở bất kỳ nơi đâu, nhưng chỉ cần Mộc Lăng xuất hiện thì nơi ấy cầm chắc náo nhiệt hẳn lên. Tương Thanh dẫu lòng có muốn héo hon sầu muộn thì cũng chẳng làm sao mà héo, mà sầu cho nổi. Mộc Lăng cứ líu díu nói cười bên tai, một câu lại một câu tán gẫu cùng y, khiến gương mặt lúc nào cũng nghiêm trang lạnh lùng có thêm chút ý cười. Khi gần đến Lạc Hà khẩu, Mộc Lăng bỗng cất tiếng hỏi, này, ngươi cứ nói thật ra xem nào, danh con Ngao Thịnh có dùng 3 vạn nhân mã đó để đối phó với Tề Soán Thiên không? Thậm chí hắn lại còn dùng chính con trai nhà người ta mà ra vẻ ta đây này nọ nữa chứ? Trần trà trần trừ, có phải hắn đã có kế hoạch nào khác không hả? Tương Thanh quay sang nhìn Mộc Lăng, nhẹ gật đầu một cái, chỉ tiếc là vẫn chưa tìm được tướng lãnh nào thích hợp. Ngươi bảo con sói con đó đi theo Tước Vĩ lão nhân học binh pháp là vì muốn tự mình ngự giá thân chinh phải không? Mộc Lăng tò mò hỏi. Đúng vậy, Tương Thanh gật gật đầu. Mộc Lăng gãi gãi đầu nói, nhưng mà không phải là ta muốn tạt nước lạnh vào mặt các ngươi đâu. Người ta vẫn thường bảo một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụm lại nên hòn núi cao, 1. Chẳng riêng gì Ngao Thịnh, mà ngay cả Tề Diệc Thụy Vương, đến khi 2 người họ chết xuống mồ rồi cũng chẳng thể tìm được vị võ tướng nào kiệt xuất hết. Tương Thanh gật đầu tán đồng, phải hiện tại thì chỉ có 2 đại tướng có thể được xưng là tài giỏi, chính là Tống Hiểu và Vương Hy. Chỉ tiếc rằng, Vương Hy lại ở tận Mạc Bắc xa xôi, còn Tống Hiểu thì không thông hiểu về thủy chiến. Vì thế mà tình hình lại càng thêm khó khăn, vốn dĩ một bàn tay chẳng thể vỗ nên thành tiếng mà. Mộc Lăng cười nói, dù có là Gia Cát Lượng quảng đại thần thông thì cũng có đến 5 vị hồ tướng trợ giúp nữa kia mà, 2. Không được rồi Tiểu Thanh à, ngươi phải mau mau mà tuyển chọn hiền tài cho Ngao Thịnh đi chớ. Tương Thanh vô lực đáp, hắn cũng muốn chiêu mộ hiền tài lắm, nhưng thời buổi này tìm đâu ra nhiều hiền tài đến vậy. Vậy còn ngươi, Mộc Lăng đột nhiên hỏi, ngươi không giúp hắn đánh trận sao? Tương Thanh có chút sừng sốt, giờ khóc giờ cười quay sang nhìn Mộc Lăng rồi thấp giọng nói, ta không thích hợp để làm tướng lãnh đâu. Ai nói thế hả? Mộc Lăng nhíu nhíu mày, ngươi rất hợp để làm tướng lãnh đó. Chẳng ai bảo rằng người thành thật thì không thể làm tướng lãnh được. Cứ nhìn gương Triệu Vân, 3 năm đó thì biết. Không phải ông ấy cũng là người rất trung hậu sao? Tương Thanh bật cười, huynh đã quá đề cao ta rồi. Sao ta lại dám so với Triệu Tử Long cơ chứ? Mộc Lăng bĩu môi, tóm lại theo ta thấy, nếu Ngao Thịnh thật sự muốn nhất thống Trung Nguyên thì phải có những giường cột vững chắc. Còn về đại tướng thì phải có ít nhất là 4-5 người, mà phải là người giỏi giang mới được nha. Mặt khác thì cũng cần văn thần nữa, càng nhiều thì càng tốt. Mà ngươi nói thử xem, 3000 mưu sĩ chắc vẫn còn ít nhỉ. Tương Thanh lại gật gù đáp, tình thế hiện tại nếu mang ra so với chiến sự của Viên Liệt năm đó thì có lẽ còn hung hiểm hơn. Thịnh Thanh ở ngoài sáng trong khi bọn phản thần lại nấp mình dưới bóng tối. Hơn nữa, lực lượng phản loạn khắp nơi chẳng biết mạnh yếu thế nào, đúng là chỉ tổ khiến người ta đau đầu đoán không ra mà. Cũng giống như chuyện về chất độc lam diễm nọ vậy. Ừ ha, ngươi nhắc thì ta mới nhớ tới chuyện lam diễm đó. Mộc Lăng đột nhiên nhớ lại chất độc kia, liền vội nói, phi đao kia ngươi còn giữ không? Ta, gocchuyenaudio.com, muốn xem thử nó trông thế nào? Huỳnh đã nghĩ ra cách chế tạo giải dược rồi à? Tương Thanh vui mừng hỏi. Mộc Lăng lại phất tay nói đừng vui mừng quá sớm. Ta vẫn chưa nói xong mà ta hoài nghi lam diễm kia thật chất không phải là lam diễm vẫn thường được nhắc tới. Nó chẳng qua cũng chỉ là một loại độc bình thường mà thôi. Thế là thế nào, Tương Thanh khó hiểu, người nói sau khi cắt đi phần thịt dính lam diễm thì người bị thương không còn gì nguy hại nữa, phải không? Mộc Lăng hỏi lại, đúng vậy, Tương Thanh gật đầu, lam diễm thật thì chẳng đơn giản như vậy đâu. Mộc Lăng đắn đo một lúc mới nói tiếp, theo ta được biết lam diễm là một loại độc mà người bị trúng độc trước tiên sẽ phát sốt, sau đó từ sâu bên trong cơ thể sẽ như có một ngọn lửa nóng thiêu đốt. Nó sẽ đốt cháy người ta dần dần, từ trong ra ngoài. Muốn bào chế được chất độc này thì phải dùng đến hoa lam diễm. Loại hoa chỉ sinh trưởng trong ốc đảo trên sa mạc, và đương nhiên là loài hoa đó đã tuyệt chủng từ đời nào rồi. Năm xưa, dược tiên nhân tìm khắp cả sa mạc cũng chẳng tìm được chút tung tích nào của nó hết. Trong sách cổ, Dược Vương cũng có ghi lại rằng loại độc lam diễm thật chất có giải dược song nó đã tuyệt tích. Bên cạnh đó, ta cũng đã viết thư hỏi Hạ Vũ nhưng lão ta lại bảo loài hoa đó vốn chẳng hề tồn tại. Nói như vậy, nghĩa là ai đó đã phỏng chế lam diễm. Tương Thanh khẽ nhíu mày, nhưng, mục đích của đối phương là gì khi phải nhọc công phỏng chế lam diễm như thế? Chuyện này thì ta vẫn đang điều tra. Mộc Lăng gật gật đầu. Đúng lúc này, 2 người cũng đã đến được địa phận Lạc Hà khẩu. Phía xa xa, 3 vạn thủy binh vẫn đang thao luyện. Mộc Lăng dương mắt lên nhìn, cười nói, nhìn cũng ra dáng nhỉ. Hai người bước vào thao trường giáo quân thì liền nhìn thấy Tề Tán và Vương Trung Nghĩa đang đứng giữa giả trận, chẳng rõ cả hai đang trao đổi với nhau chuyện gì. Quan Khế thì chỉ đứng ở phía xa xa nhìn, tựa hồ chẳng có chút hứng thú gì với mấy chuyện thao tập này nên gã xoay người định bước đi, nhưng đầu vừa ngoảnh lại thì đã trông thấy Tương Thanh và Mộc Lăng đang đi về phía mình. Mộc Lăng quét mắt liếc gã một cái sau đấy cúi đầu kề miệng vào sát tai Tương Thanh, nhỏ giọng hỏi, là gã này phải không? Tương Thanh gật gật đầu. Phu tử, Quan Khế miệng tươi cười đi đến, khẽ khom lưng thi lễ với Tương Thanh, phu tử hôm nay rỗi rảnh nhỉ, ngài không cần phải ở cạnh hoàng thượng sao? Tương Thanh thật sự không muốn trả lời những vấn đề như thế với Quan Khế. Nếu như gã là loại người nói chuyện mà ý hiện hết lên mặt con chữ thì mấy việc như vậy có gì đáng để hỏi cơ chứ? Có luật nào lại quy định rằng Tương Thanh y lúc nào cũng phải dính sát giạt với Ngao Thịnh đâu? Hơn nữa cái gì mà lại là không cần phải ở cạnh hoàng thượng chứ? Nếu cứ phải cố đoán giả đoán non những ẩn ý trong từng lời nói của gã thì chẳng khác gì mang gươm giáo ra mà nhảy bổ vào nhau hết. Tương Thanh cảm thấy chuyện này thật sự không có ý nghĩa gì cả nên cũng chẳng buồn trả lời. Nhưng tên Quan Khế này lại cố tình ở trước mặt người khác nói những lời có dao như vậy khiến Tương Thanh vô cùng chán ghét. Đây cũng là lý do khiến y không thích mấy việc giao tiếp với những quan viên trong triều. Mộc Lăng khinh khỉnh liếc Quan Khế một cái rồi bỗng cười nói, đúng rồi, hôm nay Tiểu Thanh nhà ta không đi bồi hoàng thượng là bởi vì phải bồi ta ấy mà. Nói xong, hắn liền giương tay sang ôm lấy bả vai Tương. Góc truyện audio.com, Thanh chớp chớp mắt hỏi, đúng không hà Tiểu Thanh tương đương tương đương tương đương. Tương Thanh đảo mắt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy mấy lời này của hắn đầy ý đồ, nhưng chung quy lại chẳng rõ hắn định giở trò gì nữa. Lúc này, Quan Khế mới để ý đến Mộc Lăng, thoáng có chút giật mình mà hỏi, vị này là... Bấy giờ, nhóm người Tề Tán cũng đã trông thấy Tương Thanh nên liền cất bước đến gần, ai cũng có chút khó hiểu mà nhìn Mộc Lăng. Người do chính Tương Thanh dẫn đến, không cần hỏi cũng biết là kẻ có thân phận đặc thù. Có điều chẳng biết là có liên quan đến chuyện hải chiến lần này hay không mà thôi à. Ách y là, Tương Thanh còn không kịp giới thiệu xong thì Mộc Lăng đã nhanh mồm nhanh miệng chen vào mà nói khoác ta ấy hả? Ôi dào, ta cũng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi. Ta họ Hải tên Thần, mọi người vẫn thường gọi thân thương là Hải Thần. Ta là bằng hữu tốt nhất của Thanh Thanh, lần này y mang ta đến để trợ giúp trận hải chiến lần này đó mà. Mọi người há mồm nhìn nhau, Quan Khế khẽ nhíu mày, theo gã thấy thì tên vừa đến này trông vô cùng cợt nhã, tính cách hoàn toàn khác xa Tương Thanh. Thật tình là chẳng hiểu vì sao Tương Thanh lại có loại bằng hữu như thế. Tề Tán thì lại vô cùng thắc mắc một điều, y từ thuở nhỏ đã lớn lên trong thủy trại, tất cả những nhân vật lớn bé gì trong thủy lộ y đều biết cả, nhưng chưa bao giờ y lại nghe thấy có ai tên là Hải Thần cả. Tề Tán thì khó hiểu, Quan Khế lại tò mò, thế người còn lại thì sao nào? Vương Trung Nghĩa hào sảng thì lại vô cùng lanh lợi mà rằng lạ quá nha, ai đời lại tên là Hải Sâm cơ chứ? Nghe chẳng khác gì bọt biển hết á, chẳng có gì hay cả, tệ lắm cũng nên gọi là Hải Quy chứ. 4. Tương Thanh nghe xong, nhịn chẳng đặng khóe miệng cứ giật giật mấy cái liền mà ngoảnh sang nhìn Mộc Lăng. Cái kẻ ba hoa khoác lác ấy thì lại đang mở to mắt há hốc mồm ra mà trừng Vương Trung Nghĩa. Chốc sau hắn mới lấy lại giọng mà hỏi, chẳng hay vị tướng quân tài ba này tên họ là chi? À, y chính là Tân Khoa Võ Trạng Nguyên Vương Trung Nghĩa. Tương Thanh vội vàng giới thiệu cho Mộc Lăng rõ, sau đấy lại chỉ tay về phía hai người đang đứng nhịn cười bên cạnh, còn đây là Tề Tán, hai tử của Tề Soán Thiên và kia là Nguyệt Vương Quan Khế. À, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à. Mộc Lăng thuận miệng nói đôi câu trong khi đó còn nhếch miệng cười, ra vẻ đầy đầy bí ẩn. Không biết Hải Huynh trước đây hoạt động ở vùng biển nào? Tề Tán hỏi, Mộc Lăng nghĩ nhanh rồi đáp ha ha ha, ở vùng biển Tây Bắc đó mà. Tây Bắc ư, mọi người đảo mắt nhìn nhau đó giờ chỉ nghe đến biển Tây và biển Bắc thôi chứ chưa bao giờ lại biết đến có cả biển Tây Bắc nha. Vương Trung Nghĩa có điều thành thật thẳng thắn hơn hai người còn lại nên liền nhanh mồm hỏi, biển Tây Bắc nó nằm ở đâu vậy? Sao ta chưa bao giờ được nghe nhắc đến vậy? Ngay cả vùng biển Tây Bắc mà huynh đài cũng không biết ư? Nhớ năm xưa danh ta nổi hơn cồn, một thời tung hoành vô địch thủ ở biển Tây Bắc lận đó nha. Mộc Lăng đột ngột trợn tròn mắt lên, kinh hãi nhìn Vương Trung Nghĩa, chẳng lẽ huynh đài không biết chữ à? Vương Trung Nghĩa chớp chớp mắt mấy cái rồi gật đầu cái dục, đúng vậy. Khó trách, Mộc Lăng như ngộ ra huyền cơ mà gật gù, nếu huynh không biết chữ thì chuyện chẳng biết đến vùng biển Tây Bắc thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nói dứt lời hắn liền xoay mặt sang nhìn Quan Khế cùng Tề Tán, ta nghe nói nhị vị vô cùng am hiểu về thủy chiến nên hẳn cũng đã từng nghe. gocchuyenaudio.com, đến vùng biển Tây Bắc rồi chứ nhỉ? Đừng có mà bảo là đường đường tướng lãnh thủy binh của Thịnh Thanh mà không biết biển Tây Bắc nó nằm ở đâu đó nhá. Quan Khế và Tề Tán liếc nhau một cái. Cả hai đều thầm bảo là không biết nhưng con người đang đứng trước mặt này trông giảo hoạt vô cùng nên vẫn án binh bất động không thèm đáp. Một lúc sau Tề Tán mới cất tiếng hỏi lại, chẳng hay một trong những trận đánh nổi tiếng của huynh là gì? Ồ, đó chính là trận Xích Bạc đại chiến. Năm, Mộc Lăng lớn tiếng cười. Tương Thanh thật tình là chẳng tài nào nghe nổi nữa nên bèn xoay mặt nhìn sang chỗ khác. Bỗng thấy từ phía xa có một bóng người chợt lướt qua. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên nhìn không mấy rõ ràng. Xích Bạc đại chiến, Tề Tán và Quan Khế khẽ có chút sừng sốt. Lúc này, Vương Trung Nghĩa bỗng vỗ đùi bảo, ùa. Cái trận Xích Bạc đó thì ta biết đó nha. Chu Du đánh Tào Tháo, Gia Cát Lượng cầu gió đông. Lúc coi kịch ta có nghe người ta sướng đó mà. 6. Ồ, Mộc Lăng bỗng giương tay vỗ vỗ vai Vương Trung Nghĩa, bảo, Vương tướng quân đúng là người hiểu biết đó nha. Tề Tán và Quan Khế thì lại liên tục nhíu mày, cái tên trước mắt này điên điên khùng khùng, chẳng lời nào hắn nói là thật cả. Nhưng đến tột cùng hắn là ai? Và tại sao Tương Thanh lại dẫn hắn đến đây? Đúng rồi Tề công tử. Tương Thanh đột nhiên quay sang hỏi Tề Tán, khoảng chừng 2-3 ngày nữa thì đội quân của Tề Soán Thiên sẽ tiến đến đây, không biết huynh đã chuẩn bị tốt kế hoạch tác chiến chưa? Thanh phu tử yên tâm, Tề Tán mỉm cười tự tin đáp, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tương Thanh gật gật đầu, bấy giờ Mộc Lăng lại lớn tiếng cười bảo, không bằng hãy thao diễn một chút cho bọn ta xem cái đi. Tề Tán thoáng có chút sừng sốt, dương mắt nhìn Mộc Lăng. Tên Quan Khế bên cạnh cũng nói thêm vào, bổn vương cũng vô cùng tò mò muốn biết Tề tướng quân đã chuẩn bị để đối phó với địch thế nào nha. Ách, Tề Tán tựa hồ có chút khó xử, đắn đo một chút mới đáp, vậy thì ta chỉ có thể nói miệng thôi vậy. Thế cũng được, Mộc Lăng gật gù, hoàng thượng vốn bảo ta đến để nghe về chiến thuật của huynh, sau đấy thì trở lại nói cho người biết. Tề Tán không thể từ chối, đành dẫn mọi người đến quân trướng. Tương Thanh cân nhắc một chốc rồi quay sang nói với Mộc Lăng, huynh và họ cứ đến quân trướng trước đi. Ta sẽ đi dạo một vòng quanh quân doanh xem sao. Dứt lời y liền thẳng hướng đi đến nơi mà bóng người đã biến mất vừa nãy. Tương Thanh đảo mắt nhìn khắp nơi nhưng lại chẳng phát hiện ra người nào, liền lắc đầu, có lẽ y đã quá đa nghi rồi. Khi vừa định xoay người trở về thì đột nhiên cảm thấy có một tia di động ẩn trong gió thổi tới một thứ gì đó đang bay về phía y. Tương Thanh nghiêng người tránh đi, sẵn đà giương tay bắt lấy thứ đang bay đến, nhưng đó chỉ là một hòn đá nhỏ. Tương Thanh cầm hòn đá trong tay một lúc rồi lại khẽ nhíu mày, xoay mặt nhìn về phía mà nó đã bay đến, là cánh rừng nằm ở cạnh sườn núi phía bên ngoài doanh trại. Tương Thanh phi thân nhảy lên một mõm đất cao gần đấy. Chân vừa chạm xuống đất thì đã nhác thấy bóng người lướt qua ở phía xa. Kẻ đó như đang rất hoang mang vội vã chạy vào cánh rừng khuất xa kia. Tương Thanh nhanh chóng đuổi theo. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng y rõ ràng thấy được đối phương vẫn hắc y tóc đen, mặt lại đầy thương tích. Tên này hoàn toàn giống với những đặc điểm mà Mạc Tâm đã miêu tả. Tương Thanh lòng, gocchuyenaudio.com, thoáng lo lắng, nhanh chân đuổi theo bóng người kia, đi vào sâu trong rừng. Khi chạy đuổi theo đến một bãi đất trống trong rừng thì thân ảnh kia chợt biến mất. Song, Tương Thanh vẫn có thể cảm giác được có một ít hơi thở mỏng manh gần đấy. Quả là ẩn nấp rất khá. Xem chừng đối phương có nội lực vô cùng thâm hậu, hơn nữa còn đang cố tình che giấu thân phận thật sự của mình. Ngay lúc này, tiếng sáo bỗng vang lên, Tương Thanh sửng sốt, tiếng sáo này có phần chậm rãi nhưng lại khá ngân nga. Rất quen thuộc, đột nhiên y lại nhớ đến có một dạo khi y cùng Ngao Thịnh hồi cung cũng đã thường thổi đoạn nhạc khúc này. Xoay lưng tìm nơi đã phát ra tiếng sáo, Tương Thanh vội phi thân bay đến một sườn núi không xa. Phía trên tảng đá nằm dưới sườn núi có một người đã ngồi đấy tự lúc nào, đưa lưng về phía y và đang thổi sáo. Nhìn từ phía xa, người nọ vận một thân áo màu đen dài, mái tóc rối bời nhuốm màu cho. Thân hình thì cao lớn, nhưng lại gầy yếu. Tương Thanh chậm rãi đi xuống con dốc nín thở ngưng thần cố nhớ lại xem bản thân có từng nhìn thấy bóng lưng này, hoặc giả cũng đã từng biết ai tương tự như thế hay không. Chờ đến khi Tương Thanh dừng chân đứng ở phía sau lưng người nọ thì tiếng sáo cũng chợt dừng lại. Hắc y nhân chậm rãi buông sáo, vẫn như trước đưa lưng về phía Tương Thanh. Tương Thanh im lặng đứng ở sau lưng hắn một đỗi lâu sau mới cất tiếng hỏi, ngươi là ai? Người nọ trầm mặc chốc lát rồi bỗng chậm rãi đứng lên, mở miệng đáp, đã không còn nhớ ta là ai rồi sao? Tương Thanh nhíu mày, thanh âm này khàn khàn, ngữ điệu lại lạnh như băng. Hoàn toàn chẳng có chút cảm giác quen thuộc nào. Tương Thanh hít sâu một hơi, dè dặt hỏi, ngươi là Hạ Lỗ Minh? Hắc y nhân lại tiếp tục trầm mặc. Lần này, rất lâu sau mới lên tiếng, hóa ra ngươi vẫn còn nhớ trên đời có một người tên là Hạ Lỗ Minh sao, thật sự là vinh hạnh mà. Tương Thanh khẽ nhíu mày, không xác định được thân phận của người này. Y chỉ cảm thấy đối phương vừa giống một cố nhân xưa nhưng rồi lại chợt nghĩ cả hai hoàn toàn bất đồng. Người nọ đợi một lúc nhưng Tương Thanh vẫn không nói gì nên liền từ từ quay đầu lại cho y nhìn được chính diện của mình. Vừa thấy được rõ mặt của người nọ, nghi hoặc trong lòng Tương Thanh lại càng lớn. Gương mặt của hắn có lẽ đã bị dập nát sau đấy mới được chắp vá lại. Tương Thanh cẩn thận quan sát hắn, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy người này và Hạ Lỗ Minh mà y từng biết hoàn toàn chẳng có gì giống nhau cả. Đừng vui mừng quá sớm. Hắc y nhân cười nói, người không biết sao, con người ta sau khi biến thành quỷ, bộ dạng cũng sẽ thay đổi. Tương Thanh cau chặt đôi mày, lạnh lùng hỏi, thật ra ngươi là ai? Và có mục đích gì? Người nọ nheo mắt nhìn, thấp giọng nói, mục đích à? Nếu ngươi đánh thắng được ta thì biết đâu ta có thể nói cho ngươi nghe. Dứt lời, hắn liền lao vào Tương Thanh, đánh móc đằng sau gáy. Tương Thanh vội tránh đi. Song, khinh công của đối phương không tồi, rất nhanh đã bắt kịp cước bộ của y mà động thủ đánh úp tới. Vừa đọ chiêu Tương Thanh liền nhận ra thân thủ của người này rất cao, hơn nữa còn xuất chiêu vô cùng ngoan độc. Cơ hồ mỗi một chiêu đều muốn lấy mạng người khác, Tương Thanh lòng bỗng cảm thấy khó hiểu. Khi giao chiêu với hắn, Tương Thanh không hề chủ động công kích chỉ ra tay phòng thủ mà thôi. Thấy chiêu nào thì đỡ chiêu nấy, nhưng công phu của hắn lại cực kỳ quái dị. Tương Thanh đã hành, góc truyện audio.com, tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhưng lại chưa bao giờ được thấy qua. Đọ sức hơn trăm chiêu Tương Thanh cơ hồ có thể khẳng định hắn không phải là Hạ Lỗ Minh. Hơn nữa người này lại là kẻ vô cùng khả nghi nên thế nào cũng phải bắt giữ hắn cho bằng được. Vì thế Tương Thanh bắt đầu phản kích, Tương Thanh nghiêm túc xuất chiêu. Công lực của đối phương dường như kém Tương Thanh vài phần nên rất nhanh đã chuyển từ thế công sang thủ. Sau một lúc lại bị buộc phải rơi vào thế bị động. Lại qua thêm vài chiêu, lợi dụng đối phương sơ hở Tương Thanh xuất chưởng đánh mạnh vào đầu vai hắn. Vốn, người nọ có thể tránh đi nhưng thân thể hắn bỗng nhiên như bị thứ gì đó kiềm hãm, đứng bất động mà đón lấy một chưởng kia của Tương Thanh. Tương Thanh định triệt hồi chưởng lực nhưng lại quá muộn, một chưởng giáng xuống đầu vai Hắc Y Nhân mang theo ba phần công lực. Sau khi trúng một chưởng, Hắc Y Nhân bỗng phun ra một búng máu tươi, bước chân lảo đảo dựa vào thân cây gần đấy, không ngừng nôn ra máu tươi. Hắn lấy tay ôm miệng, dòng màu đen theo kẽ tay chảy xuống. Ngay lúc này, cạch một tiếng, thanh sáo trúc rơi xuống đất. Tương Thanh vừa nhìn thấy thanh sáo trúc thì khẽ chau mày. Đó là cây sáo nhỏ được làm từ hoàng trúc trước kia, y vốn có một cây sáo như thế, song, đã đánh mất từ lúc nào. Ngươi, Tương Thanh nhìn kẻ đang ôm miệng kịch liệt ho khan, máu đen không ngừng phun ra từ miệng hắn, thì chợt nhớ lại những gì Mộc Lăng đã nói. Những người luyện độc công sẽ sống không được bao lâu. Nghĩ vậy, Tương Thanh bỗng muốn đi đến gần xem tình hình của hắn thế nào. Nhưng vừa tiến lên được vài bước thì Hắc Y Nhân kia đột ngột phất tay một cái, một vài hòn đá nhỏ được bắn ra. Tương Thanh cả kinh, vội nghiêng người tránh né, song cự ly quá gần, một vài viên đá kia đã đánh trúng huyệt vị ở thắt lưng và đầu vai y. Động tác của Tương Thanh trở nên có chút khó khăn hơn. Cùng lúc đó, Hắc Y Nhân bỗng xuất chưởng, một cỗ khói đen bay tản ra. Tương Thanh ngửa người tránh đi, nhưng bước chân vừa động thì lại cảm giác thấy mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Thầm biết tình hình không ổn, song lại chẳng thể phản ứng kịp thời. Mặt đất ngày một chấn động hơn, rầm một cái tấm lưới sớm được bố trí sẵn dưới lớp đất cát bỗng bật lên. Lưới được đan từ những sợi kim tuyến nhỏ, vô cùng mềm mại bền chắc. Chớp mắt một cái đã quấn lấy cả người Tương Thanh, y càng cố giãy giụa thì chiếc lưới lại càng siết lấy y hơn. Thoáng một cái, từ phần vai đổ xuống lưng bỗng tê dần, hắn đã điểm huyệt đạo của y. Khắc sau, Hắc Y Nhân bỗng ngồi xuống, độc ác cười nói, bắt được ngươi rồi nhé. Tương Thanh dương mắt nhìn hắn một lúc, thấy hắn nâng tay lau đi dòng máu đen bên khóe môi. Phần răng bên trong vẫn trắng tinh, không có lấy một vệt máu. Hóa ra vừa rồi hắn giả vờ hộc máu cho y xem mà. Ai, quả nhiên cải trang thành người kia thì sẽ dễ dàng tóm được ngươi hơn nha. Hắc Y Nhân tựa hồ có chút cảm thán, cúi người nhặt thanh sáo trúc kia lên rồi cầm nó trong tay mà ngắm nghía. Ngươi biết Hạ Lỗ Minh ư? Tương Thanh khẽ nhíu mày, vì thế ngươi mới có thể sử dụng độc công tập kích cảnh vệ cố ý tha bổng cho một người trở về, chính là vì muốn dẫn dụ ta đến đây. Hắc Y Nhân cười gằn, dùng thanh sáo nhỏ nâng cầm Tương Thanh lên, ngươi không thấy cách này rất có hiệu quả sao, hả? Ngươi không phải là người đã đi cùng Vu sư ngày hôm qua? Tương Thanh đột nhiên, góc truyện audio.com. Nói, người nọ thoáng sửng sốt, khẽ nheo mắt lại nhìn Tương Thanh, lạnh lùng cười hỏi, dựa vào đâu mà ngươi lại nói vậy? Tương Thanh đăm đăm nhìn hắn một lát nói, nếu ngươi thật sự là kẻ đã ở trong xe ngày hôm qua thì chẳng có chuyện ta không nhận ra được. Người ngồi trong xe kia, võ công cao hơn ngươi rất nhiều. Nụ cười trên mặt hắc y nhân bỗng trở nên cứng nhắc. Hắn vươn tay ra, dùng ngón tay dài nhọn của mình mà mơn trớn theo đường nét gương mặt Tương Thanh, rồi lạnh lùng cất giọng, ngươi đã rơi vào tay ta mà còn dám lớn tiếng như vậy, có tin là ta sẽ tra tấn ngươi không hử? Mọi tâm tư của Ngao Thịnh đều đặt hết trên người Tương Thanh, thế nên hắn phải vất vả lắm mới có thể bỏ vào đầu những binh thư chiến pháp gì gì đó mà thức vĩ dậy. Giờ học vừa kết thúc thì hắn đã ba chân bốn cẳng mang theo Ngao Ô Phi nước đại đến Lạc Hà khẩu. Đến quân doanh, đi hết một vòng nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Tương Thanh đâu. Ngao Thịnh đang lúc vô cùng buồn bực vì không tìm thấy kẻ mà ai cũng biết là ai đó của mình thì Ngao Ô đột ngột gầm lên một tiếng, hướng phía khu rừng nằm cạnh sườn núi gần quân doanh mà chạy thẳng một đường. Cách chương.